Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 193, ngoài ý muốn trao đổi. Treo Mourinho cùng Guardiola điện thoại. Kim Tiger suy tư một lát, hắn nhìn cách đó không xa chính tại làm lực lượng huấn luyện Rooney. Trong lòng có chút hoài cảm, mùa giải tiếp theo hắn lúc đầu dự định để Rooney trở thành đội bóng thứ ba đội trưởng. Sau đó để Rooney vị trí triệt thoái phía sau, tranh thủ lợi dụng chính mình hậu thế ký ức, tận khả năng trợ giúp Rooney kéo dài nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà lại là như thế một cái kết cục. Kim Tiger nhìn lấy Rooney, lúc này Rooney đã làm xong một tổ huấn luyện, chính tại nghỉ ngơi, hắn vậy đang nhìn Kim Tiger. Kim Tiger hướng về phía hắn phất phất tay, ra hiệu hắn qua tới. Rooney từ thiết bị trên đứng dậy, đối với Kim Tiger đi qua. Wayne, ngồi xuống đi. Được rồi, lão đại. Hai cái người riêng phần mình ngồi tại một cái trọng chùy máy kéo tay bên cạnh. Trò chuyện, cách bọn họ hai người gần nhất là Giggs. Bất quá hắn cũng nghe không đến cái này đối thoại của hai người. Wayne, người biết rõ ta vì cái gì đem ngươi kêu đến sao? Ta biết, ta trái với rồi đội quy. Đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm phát biểu không làm ngôn luận. Bị phạt 30.000 lương tuần. Trong đội cấm thi đấu 2 trận. Người biết rõ liền tốt. Có cái gì muốn nói sao? Không có cái gì. Ta cam nguyện bị phạt. Kim Tiger nhìn lấy Rooney. Lúc này hắn một mặt mà trấn tĩnh. Không có chút nào bị phạt bộ dáng. Ngươi phỏng vấn ta xem. Ngươi có tính toán gì? Rooney hỏi ngược một câu. Câu lạc bộ là không có ý định thỏa mãn ta chướng lương yêu cầu là sao? Đúng vậy, ta trước đó liền đã nói với ngươi. Như vậy lão đại, ta muốn chuyển nhượng. Rooney nói ra lời này thời điểm, ngữ khí 10 phần bình tĩnh, mảy may nhìn không nhậm chức gì gợn sóng. Kim Tiger biết rõ, lời này hắn khẳng định là đã sớm ấp ủ thật lâu rồi, cho nên mới thản nhiên như vậy mà nói ra. Tốt, ta đồng ý. Kim Tiger vậy 10 phần dứt khoát nói. Rooney có chút giật mình, hắn cho là mình nói ra chuyển nhượng chuyện này thời điểm, Kim Tiger sẽ tức giận, biết phẫn nộ, sẽ bất mãn, sau đó thống mạ chính mình. Thế nhưng là Kim Tiger không có làm như vậy, hắn như thế vân đạm phong khinh nói ra, đồng ý, hai chữ. Mặc dù đây là Rooney muốn nghe nhất hai chữ, nhưng là không biết rõ vì cái gì. Rooney trong lòng có chút không dễ chịu. Rooney tỉnh táo rồi một chút, từ trong miệng chậm rãi nói ra một cái từ. Cảm tạ. Kim Tiger khoát tay áo. Người trước đừng cảm ơn ta. Ta cho người biết một sự kiện. Vừa rồi ta sở dĩ tới chậm, là bởi vì ta thu đến rồi hai phần đối ngươi báo giá. Chelsea ra rồi 30 triệu. Bayern ra rồi 3.500 vạn. Nghe nói như thế, Rooney không có chút nào giật mình biểu lộ. Cái này khiến Kim Tiger càng thêm vững tin bọn họ tuyệt đối trước đó từng có giao lưu. Nghĩ tới đây, Kim Tiger có chút khó chịu. Thế nhưng là Wayne, ta cho ngươi biết, cái này hai phần báo giá ta đều cự tuyệt. Cái gì? Rooney nghe lời này giật nảy cả mình. Lão đại, ngài không phải mới vừa nói đồng ý ta chuyển nhượng sao? Rooney lời này thanh âm đột nhiên lớn một chút, dẫn tới phòng tập thể hình đồng đội đều hướng phía nhìn bên này. Phelan vội vàng vì Kim Tiger giải vây. Không có gì đẹp mắt, nắm chặt thời gian huấn luyện đi. Mọi người lúc này mới khôi phục rồi huấn luyện. Lúc này Salah cùng Rafael tại nhỏ giọng thầm thì, vừa rồi Rooney giống như nói cái gì chuyển nhượng. Ta cũng nghe đến rồi. Không phải hắn muốn chuyển nhượng à? Không rõ ràng, không có nghe được tin tức. Mà đội bóng thứ hai, thứ ba đội trưởng Vidic cùng Carrick liếc nhau một cái. Hai cái người ngầm hiểu lẫn nhau lắc lắc đầu. Cũng không nói gì. Rooney lớn tiếng sau khi nói xong, cũng cảm thấy chính mình có chút thất thố. Ánh mắt của hắn có chút băng lãnh nhìn lấy Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, người đây không phải rõ ràng làm khó ta sao? 50 triệu euro chuyển nhượng phí, thiết chí cũng quá cao đi. Tức giận Rooney đã không còn hô Kim Tiger, lão đại, rồi. Mà là bắt đầu xưng hô Tiger huấn luyện viên. Bất quá Kim Tiger không thèm quan tâm. Hắn nghe xong rồi Rooney bất mãn phàn nàn. Cười lạnh, Wayne, người thật cảm thấy ta là làm khó ngươi sao? Năm ngoái mùa hè chuyển nhượng thị trường tình huống, ta nghĩ ngươi hẳn là có chút hiểu rõ. Người khác không nói, chúng ta chỉ tâm sự giới đá banh nhất lưu tiền vệ. Brazil tuổi trẻ tiểu tướng Neymar chuyển nhượng Barca, chuyển nhượng phí là 5.700 vạn euro, tăng thêm kèm theo điều khoản. Chuyển nhượng phí hẳn là tại 6.500 vạn euro trên dưới. Atletico Madrid đương ra trung phong Phan Cao đi rồi League 1 Monaco. Chuyển nhượng phí là 6.000 vạn euro. Napoli đương ra tiền vệ Cavani đi rồi Paris Saint-Germain. Chuyển nhượng phí là 6.400 vạn euro. Nói đến đây, Kim Tiger từ trong túi móc ra cái kia phần Sun Newspaper. Đối Rooney nói rằng, Wayne, lấy ngươi thân phận địa vị và năng lực trình độ, tuyệt đối có thể xưng trước mắt nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Không, hẳn là Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ cũng không đủ, những lời này là Sun Newspaper. Trên nguyên thoại, Rooney nghe có chút xấu hổ, đây là úp nói mò, ta cũng không có nghĩ như vậy. Kim Tiger lại lắc lắc đầu. Ta cảm thấy Úp nói đúng. Ngươi đúng là Premier League thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Cho dù ngươi không có ý tứ thừa nhận, như vậy ngươi ít nhất có thể xưng nước Anh thứ nhất ngôi sao cầu thủ. Đội tuyển quốc gia Anh đương ra tiền vệ, lấy ngươi thân phận địa vị, chẳng lẽ còn so ra kém Neymar, Phan Cao cùng Cavani sao? Quên, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi mời ông chủ liền 50 triệu euro cũng không chịu ra, vậy hắn bắt ngươi đặt chỗ nào? Hắn có hay không chân chính coi trọng ngươi? Ngươi tại mới câu lạc bộ có thể thu được đầy đủ tôn trọng cùng địa vị sao? Ta cho rằng câu lạc bộ thiết chí 50 triệu chuyển nhượng phí cánh cửa một chút cũng không cao. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong những lời này, Kim Tiger đứng dậy, đi vào bên cửa sổ nhìn về phía sân huấn luyện, không còn phản ứng Rooney, chỉ còn lại có Rooney tại sau lưng một mình suy nghĩ. Đúng lúc này đợi, Kim Tiger điện thoại lại vang lên, hắn cầm lấy xem xét, là Woodward đánh tới. Tiger, người tranh thủ thời gian qua tới phòng làm việc của ta một chuyến. Chelsea cùng Bayern sách bước phát triển mới báo giá rồi. Kim Tiger nghe nói như thế, không chần chờ, hắn để Scholes cùng Phelan dẫn đầu cầu thủ tiếp tục huấn luyện. Chính mình vội vàng đuổi chạy Woodward văn phòng. Đi vào văn phòng thời điểm, Woodward chính cầm lấy hai phần báo giá bản fax. Tiger, ngươi xem một chút cái này hai phần mới nhất báo giá. Cái này hai nhà câu lạc bộ thật đúng là lôi, lệ phong hành. Vừa mới Mourinho cùng Guardiola gọi qua điện thoại, bọn họ liền lập tức phát tới mới báo giá. Kim Tiger nói, nhận lấy hai phần báo giá, xem xét tỉ mỉ, Chelsea ra giá đã tăng tới 4.000 vạn euro. Ân, cũng không tệ lắm, Kim Tiger gật gật đầu, út út vậy thật cao hứng, không nghĩ tới Chelsea vẫn là rất sảng khoái. Lập tức liền chướng rồi 1.000 vạn euro. So sánh với đến Bayern mới báo giá liền lộ ra keo kiệt rồi. Thế mà còn là 3.500 vạn euro. Chỉ là tăng lên một tên trao đổi cầu thủ. Thật sự là keo kiệt a. Kim Tiger vậy chính tại xem xét Bayern báo giá, hắn hiện tại mới hiểu được Guardiola lời mới vừa nói ý tứ. Hắn nói, nhìn xem có thể hay không dùng khác trả tiền phương thức giải quyết. Chính mình còn tưởng rằng là tiền trả phân kỳ, không nghĩ tới lại là cầu thủ trao đổi. Kim Tiger tiếp tục hướng xuống nhìn,